Kiếm nghịch thương khung, chương 662. Kiếm thiên thiếu, 1. Góc truyện audio.com. Tuy Vạn Xuân Cốc thiếu khuyết Mộc Trường Xuân, nhưng Âm La Tông cũng không có thực lực vượt qua Vạn Xuân Cốc, chủ yếu là trong cường giả Âm La Tông có mấy hắc y nhân, hiển nhiên là được Âm La Tông mời đến giúp đỡ. Mà mấy hắc y nhân thực lực cao cường, ra tay hung ác, thoáng cái đã đánh bị thương vài cường giả địa giai cảnh của Vạn Xuân Cốc. Còn có một hắc y nhân, cũng không có ra tay, chỉ đứng bên cạnh quan sát mà thôi, nhưng mà khí tức hắn tỏa ra so với tất cả hắc y nhân khác còn mạnh hơn, cho dù là tông chủ Âm La Tông Ân Cửu Ung luận khí thế còn kém sắc. Cốc chủ phu nhân tuổi không đến 50, bộ dạng thùy mị mỹ phụ, có tu vi địa giai cảnh bát trọng, thực lực cường đại, Mộc Trường Xuân bị thương nặng, đại cục do nàng chủ trì. Giờ phút này cốc chủ phu nhân đang kịch chiến với lão nhân này mặc trường bào màu đen, sắc mặt hơi trắng bệch, một đôi mắt tối đen như mực, hình thành nét đối lập rõ ràng, có một loại cảm giác âm nhu. Lão giả này cũng có tu vi địa giai cảnh bát trọng, hơn nữa là bát trọng đỉnh phong, thực lực so với cốc chủ phu nhân còn mạnh hơn, cường giả địa giai cảnh bát trọng của Âm La Tông chỉ có mình tông chủ Âm La Tông Ân Cửu Ung, chính là lão giả này. Hắc hắc hắc hắc, Nhiếp Kiều Kiều, Hấp Âm Đại Pháp chính là bí pháp bản tông đời đời tương truyền, năm đó bổn tọa tu luyện Hấp Âm Đại Pháp cũng ngày nhớ đêm mong nghĩ về nàng, không thể lấy âm loan của nàng, quả thật chính là hối tiếc của bổn tọa, lần này con nàng giết con ta, nàng nên tắm rửa sạch sẽ chờ bổn tọa hưởng dụng, chuộc tội thay con của nàng, hắc hắc hắc hắc. Ân Cửu Ung cười to, nhưng ra tay càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Cốc chủ phu nhân thực lực thua Ân Cửu Ung một bậc, giờ phút này bị lời lẽ của Ân Cửu Ung châm chọc, lập tức cảm thấy thẹn không chịu nổi, ra tay hơi chậm, dưới thế công ác liệt của Ân Cửu Ung càng thêm nguy hiểm. Tương chiến với Mộc Thanh Kiệt chính là người trẻ hơn hắn 2-3 tuổi, tu vị địa giai cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mộc Thanh Kiệt, ngươi giết đường đệ của ta, ta hôm nay sẽ giết ngươi chôn cùng. Toàn bộ nam tử của Vạn Xuân Cốc giết hết toàn bộ, nữ toàn bộ mang về bổn tông, cung cấp cho người của bổn tông mua vui. Mộc Thanh Kiệt, ngươi còn nhớ tiểu biểu muội của ngươi không? Dáng người của nàng thật xinh xắn, làn da quá non mịn, sau khi đường đệ của ta hưởng dụng xong, lại cho ta hưởng dụng một lần, hắc hắc. Bổn tông không ít người đều khoái hoạt vui vẻ trên người của biểu muội ngươi đấy, ha ha ha ha. Nha, quên nói cho ngươi biết, sau khi tiểu biểu muội của ngươi bị người của ta toàn bộ khoái hoạt một lần xong, lại vào trong tay ân tà nguyên ta, là ân tà nguyên ta làm cho nàng trong trạng thái cực lạc tiễn nàng lên thiên đường, Mộc Thanh Kiệt, ngươi nên cảm tạ ta thật tốt. Ân tà nguyên cũng giống như Ân Cửu Ung, ra tay lăng lệ ác liệt, đồng thời cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương. Vốn chiến lực Mộc Thanh Kiệt cũng không yếu hơn Ân Tà Nguyên, nhưng lại bị Ân Tà Nguyên dùng ngôn ngữ kích thích lửa giận công tâm, hai mắt huyết hồng, lập tức trở nên táo bạo, bị Ân Tà Nguyên bắt lấy, một chưởng vỗ vào người Mộc Thanh Kiệt. Mộc Thanh Kiệt lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bay ra sau vài chục thước. Kiệt Nhi, à hát, cốc chủ phu nhân dưới công kích của Ân Cửu Ung, vốn tình thế đại nguy, thấy Mộc Thanh Kiệt bị thương, lập tức kinh hãi, bối rối nên bị Ân Cửu Ung điểm lên huyệt đạo, sau đó hung hăng vỗ vào mông một cái, lên. Góc truyện audio.com, tiếng kinh hô, đúng như ta nghĩ, còn rất rắn chắc, bổn tọa nhất định sẽ chơi cho đã ghiền, tâm nguyện của ta cũng hoàn thành, hắc hắc hắc hắc. Ân Cửu Ung hoan hô lên, cốc chủ phu nhân lập tức rơi nước mắt, lúc này đây không chỉ có tai vạ tới Vạn Xuân Cốc, nàng cũng rơi vào cảnh sống không bằng chết. Huyền Thiên đang tạm trú tại nhất phẩm hiên Vạn Xuân Cốc, cách quảng trường khá xa. Đợi tới khi Huyền Thiên đi tới quảng trường, đại chiến đã bắt đầu một thời gian ngắn, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Kiệt miệng phun máu tươi bay ra xa, đồng thời cốc chủ phu nhân rơi vào tay địch. Xem tại Chuân Phao, VN cốc chủ phu nhân bị bắt, nhất thời làm cường giả bên Vạn Xuân Cốc đại loạn, lập tức bối rối nên rơi bị đối phương bắt được, có chút người phun máu bay ra xa, có chút người rơi vào tay đối thủ. Một đám cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức bước trở ra tụ lại cùng một chỗ, nhưng mà nhân số không còn được một nửa. Mộc Thanh Kiệt nhận lấy cái chết, giờ phút này một tiếng hét to lên, âm thanh này từ miệng của Ân Tà Nguyên, hắn thừa dịp Mộc Thanh Kiệt bị thương bay ngược ra sau, nhân thể bay theo, giống như đại bàng vồ mồi, nhào đầu về phía Mộc Thanh Kiệt. Bà Ân Tà Nguyên đánh ra một chưởng, chân nguyên hóa thành một đạo chưởng mang, vỗ vào đầu Mộc Thanh Kiệt. Đệ đệ xa xa Mộc Thanh Thần đang chỉ huy đệ tử lui vào đại điện chấn động, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Đám cường giả Vạn Xuân Cốc đang gom lại thấy Mộc Thanh Kiệt gặp nạn, lập tức ngay ngắn xuất thủ cứu giúp, nhưng mà đám cường giả Âm La Tông đồng thời đánh tới bọn họ, trong lúc nhất thời bọn họ ốc không mang nổi mình, ốc hoảng sợ lui ra phía sau. Trong mắt mọi người, Mộc Thanh Kiệt đã phải chết. Kiệt Nhi, cốc chủ phu nhân không đành lòng mà nhìn, nhắm mắt lại. Ai cũng không có chú ý tới, ở trong một góc của quảng trường Huyền Thiên đang lao ra. BOANG Thân ảnh Huyền Thiên như điện, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mang theo kiếm quang sáng ngời chém tới.